Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 586, Di Tích Thiên Sứ Giáng Lâm, toàn vũ trụ hợp nhất, rực rỡ các đại vũ trụ, rắc rối phức tạp thời gian tuyến, lấy không giống phương thức hòa vào trước mặt trong vũ trụ bầu không khí không lành mạnh quả nhiên, không lại đẩy mạnh. Thật giống bị đột nhiên tăng cường vũ trụ kiềm chế lại, nhưng đây chỉ là tạm thời. Muốn giải quyết vấn đề, quan trọng nhất chính là tiêu diệt Tát Nhĩ Già. Giải phóng Zeno, muốn quyết chiến A, Radix thật dài địa thở dài. Đột nhiên có loại vô tận thẫn thờ, hắn có thể thắng sao? Không biết Long Thần Salama nói hắn có thể thắng. Hơn nữa chỉ có hắn khả năng thắng Radix, nhưng không có cái này tự tin. Trái tim ầm ầm ầm nhảy loạn, căng thẳng đến khó có thể tự chế. Radix đột nhiên muốn trở về nhìn bằng hữu, lại như ở quyết chiến trước, mỗi người đều sẽ làm như vậy. Hắn phát động teleport, trực tiếp trở lại địa cầu, lo lắng chờ đợi đám người còn tụ tập ở Bulma gia đình viện bên trong. Có mấy người hai ngày đều không có ngủ, sẽ chờ Radix trở về. Đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, tất cả mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong lòng tuôn ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, bọn họ kích động đến kêu to. Có nhào tới Janzia, cái thứ nhất tập trung vào Radix trong lòng. Viền mắt ướt át, thật chặt ôm Beerus, tiêu tan địa nở nụ cười. Champa cũng bĩu môi nở nụ cười. Hết, Vegeta khóe miệng nhàn nhạt làm nổi lên. Goku vui mừng kêu to. Còn có Tabo, Nappa, Jiren vân vân. Tất cả mọi người đều lộ ra rộng hoài nụ cười, quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Janzia vùi đầu ở Radix lồng ngực, thấp giọng khóc nức nở, thành công a. Không hổ là Radix, mọi người thấy hy vọng. Lão Kaioshin dùng thủy tinh cầu quan sát, phát hiện bầu không khí không lành mạnh đình chỉ tiến lên. Càng là cao hứng khua tay múa chân, còn chưa kết thúc. Radix lạnh nhạt nói. Nhất định phải đánh bại kẻ cầm đầu, mới có thể triệt để thoát khỏi vụ tai nạn này, ngươi cũng muốn đi trong bóng tối sao? Beerus kinh ngạc nhảy lên, hắn tuy rằng không biết đến tột cùng là ai ở quấy phá, nhưng không thể nghi ngờ đối phương ẩn thân hắc ám, là mặt trái thế giới tồn tại, muốn đánh bại đối phương. Phải như Zeno như thế tiến vào mặt trái thế giới. Nếu như vậy, e sợ lành ít giữ nhiều bọn họ người nơi này tính gộp lại có thể hay không bù đắp được một tên gì. Tích thiên sứ còn nói không chừng đây, ta cũng đi. Kaka, Son Goku chủ động đứng dậy. Hai tay nắm quyền đặt tại bên eo. Cứ việc tu hành không đủ, nhưng ta cũng có thể giúp đỡ được việc. Vegeta đi lên trước. Hừ, Kakaro muốn đi, ta cũng đi. Nếu như không chống cự cũng là một con đường chết. Còn không bằng thống khoái mà đánh một trận. Nappa cũng đứng dậy. Hắn vẫn nhớ Radix gọi hắn là người Saiya tường sát. Cứ việc giờ khắc này thực lực của hắn tựa hồ rớt đội, nhưng hắn tâm còn chưa xuống sau. Ha ha ha ha, khắp nơi là người Saiya tiếng cười. Bọn họ xưa nay không sợ ở trong chiến đấu hy sinh, bởi vì bọn họ là chiến đấu dân tộc người Saiya. Champa bĩu môi nói, các ngươi điên rồi sao? Vậy cũng là thiên sứ cấp bậc, Whis, Vado loại thực lực đó. Các ngươi có biết hay không? Ở Champa xem ra, những người này hoàn toàn là muốn chết a. Có thể vũ trụ thứ 6 hít để Champa há hốc mồm. Tính ta một người, tiếp theo là Jiren. Để ta giúp một chuyện đi, các cường giả từng cái gia nhập. Bọn họ hay là rõ ràng thực lực chênh lệch, nhưng bọn họ đã không có đường lui. Zeno sau khi có chúng thần. Chúng thần đều ngã xuống, còn có bọn họ tâm tình của mọi người tăng vọt. Liền lão rùa thần đều nhiệt huyết dâng trào, muốn cống hiến một phần sức mạnh của mình đang lúc này. Địa cầu đột nhiên rung động, có một luồng mạnh mẽ uy năng từ trên trời giáng xuống. Đen kịt sương mù trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, ngăn cách ánh mặt trời ở trong bóng tối. Chậm rãi bay ra hai bóng người. Này hai bóng người cũng đã quần áo tàn tạ, nhìn qua cũng không ngăn nắp, có thể không ai dám xem thường bọn họ. Bởi vì mọi người nhận ra cái kia hào quang thần hoàn. Trong nháy mắt rõ ràng hai người này chính là phụ hướng về thế giới thiên sứ, dĩ nhiên chủ động. Giáng Lâm, đến từ một thế giới khác di tích thiên sứ. Các ngươi tới, Raditz nỗ lực duy trì bình tĩnh. Nhưng trong lòng có sóng lớn lan lộn, người ở bên cạnh chỉ là chịu đựng này khủng bố uy thế cũng đã phi thường khó chịu. Càng khỏi nói chiến đấu hùng tâm tráng trí tất càng không có cách nào cùng sức mạnh tuyệt đối so. Với hai bóng người mười phân khinh bỉ đánh giá phía dưới. Lãnh đạm đến thật giống trong mắt không có gì, Regulus mở to con mắt đỏ ngầu. Raditz, người để toàn vũ trụ hợp nhất. Chỉ có điều kéo dài hơi tàn mà thôi, tát nhĩ ra kế hoạch của đại nhân. Sớm muộn sẽ tiếp tục tiến hành, các ngươi vĩ đại Zeno đại nhân đã bị cầm cố ở trong bóng tối. Chúng ta lấy 4 tên đồng bào cùng các đời thần linh để đánh đổi. Đánh bại đại thần quan cùng cái khác thiên sứ bằng vào một mình ngươi. Xoay chuyển không kết thúc thế, mớt phụ họa nói chưa kịp nói chuyện. Jiren trực tiếp xông lên trên. Hắn đã có vượt qua bình thường thần hủy diệt năng lực. Nắm giữ không tầm thường tự tin, thân thể cường tráng thật giống một tia chớp. Mang theo hào quang màu đỏ xé rách không gian ầm. Jiren vẫn không có gần người. Regulus đã giơ tay lên cánh tay. Cái kia ác liệt công kích trực tiếp đánh vào Jiren trên người. Một chiêu hầu như phải đem hắn chia rẽ như thế, vô biên năng lượng nổ xuống Jiren. Hắn lùi đến so với vọt tới càng nhanh hơn. Cũng may Raditz tiến lên nâng đỡ hắn, lần này thứ mọi người càng thấy rõ các thiên sứ thực lực. Mạnh như Jiren, dĩ nhiên một chiêu đều không thể đỡ lấy, mặc dù Goku, Vegeta có 10 phân chiến ý, cũng không khỏi tâm nguội nửa đoạn, ngu xuẩn. Regulus quát ầm, bằng ngươi thực lực như vậy, cũng muốn cùng chúng ta đánh một trận. Vậy ta đây, Raditz cũng quát to một tiếng. Hắn trong nháy mắt liền đến Regulus trước người. Quyền quang đón tấm kia mặt xấu xí ném tới, kinh ngạc Regulus cùng mất hoàn toàn không nghĩ tới. Cảm thấy cực kỳ kinh hãi, nhưng là trong kinh hãi Regulus đã chịu đựng Raditz một đòn. Cả người bay ngược ra ngoài. Tiện đà một loại đặc thù sức mạnh đánh úp về phía hắn, nguồn sức mạnh này để Regulus cùng mất sắc. Mặt kịch biến, bọn họ rõ ràng đây là lực lượng pháp tắc. Raditz làm sao sẽ nắm giữ Zeno sức mạnh? Không thể, cái này không thể nào. Hai tên thiên sứ đồng thời kinh hãi đến biến sắc, vặn vẹo trên mặt tuôn ra mồ hôi lạnh. Bọn họ nguyên bản phỏng chừng Raditz thực lực sẽ không vượt qua thiên sứ cấp bậc. Sao sẽ nghĩ tới Raditz dùng tới Zeno năng lực? Không không không không, tát nhĩ già đại tiếng gầm gừ im bặt đi. Hai tên thiên sứ ở tuyệt đối pháp tắc dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngông cuồng tự đại Regulus. Từ không nghĩ tới chính mình kết cục sẽ như vậy thê lương, mọi người mắt thấy tránh thoát một kiếp. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đà kích lũ lượt kéo đến. Có một loại cực kỳ lớn lao sức mạnh ở tan rã thế giới. Bầu trời từ trung gian nứt ra, phẫu tay qua đánh tan. Tiếp theo bầu trời khói đen cùng không gian hào quang đều trở nên mơ hồ lên. Có đông tây đô ở tan rã, địa cầu tan vỡ, ngoại bộ không gian cũng từng tầng tan vỡ mơ hồ. Bị kéo thành quang lưu, các ngươi đi mau. Raditz có linh cảm, tát nhĩ giả muốn tới, nói xong rồi muốn đồng thời chiến đấu, chuyện như vậy nói qua loa cho xong. Không muốn thật giống Regulus nói như vậy làm chuyện ngu xuẩn, Raditz biết tâm ý của bọn họ. Nhưng chiến đấu ở cấp bậc này, mặc dù là quan chiến đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt, hắn một tay một tấm. Đem thời điểm chi huy chương cho Goku, đem mọi người đưa tới thời gian chi giới sau đó. Chắc chắn là một mình hắn chiến đấu, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.